Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 544, trang 544. Phía trước Hải Cách Đặc Quốc đám kia người liền thật sự như vậy xuẩn. Liền lợi hại như vậy người đều có thể tùy ý từ bỏ. Cũng không thể tính lợi hại. Vô Mặt không phải phía trước đã làm xong chuyện ngu xuẩn sao? Một cái khác lính đánh thuê nói, giống như là mấy năm trước đại tàn sát kia một lần. Hắn nói còn không có nói xong, lại đột nhiên nghe thấy bên cạnh truyền đến một cái tiếng vang. Mọi người quay đầu vừa thấy, liền thấy bọn họ đoàn trưởng đem trong tay cái cuốc ném xuống đất, chính lạnh lùng nhìn bọn họ. Cái này ánh mắt làm ở đây tất cả mọi người không tự chủ được một run run, chạy nhanh cúi đầu, làm bộ vừa mới cái gì đều không có đàm luận bộ dáng. Có người thừa dịp tất cả mọi người ai không dám ngẩng đầu thời điểm, lặng lẽ tiến đến đoàn trưởng bên người hỏi: "Lão đại, ngươi như thế nào gần nhất vừa nghe người khác nói Vô Mặt nói bậy cứ như vậy a? Các ngươi nhận thức Vô Mặt người này sao? Các ngươi trước kia cùng hắn ở chung quá sao?" Cái kia đoàn trưởng nhàn nhạt nói: "Không có a." Cái kia lính đánh thuê gãi gãi chính mình tóc nói: "Căn cứ kia giúp kêu Minh Nguyệt ca tiểu cô nương quá nhiều. Ai có thể tiến đến hắn bên người đi? Cho nên các ngươi không có tư cách đi nói." Cái kia đoàn trưởng nói: "Bởi vì ta nhận thức hắn." Sở Đức đột nhiên từ trên giường bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn trên trần nhà đèn treo, hắn quay đầu nhìn mắt trong tầm tay. Di động đã tắt màn hình. Tối hôm qua hắn xem truyện tranh cư nhiên vẫn luôn thấy được ngủ. Sở Đức có chút cố hết sức ngẩng đầu lên, cầm lấy di động vừa thấy, liền phát hiện 99 thêm tin tức. A, hắn liền biết đêm qua nhất định sẽ phát sinh chuyện như vậy. Sở Đức không nghĩ đi xem những cái đó tin tức đến tột cùng là cái gì, bởi vì nhắm mắt lại đều có thể nghĩ ra. T. Truyện tranh lại bắt đầu chọn một ít có không đồ vật hướng lên trên vẽ. Cố tình trọng điểm đồ vật họa không đi lên, Sở Đức ngồi xếp bằng ngồi dậy. Rốt cuộc vẫn là nhận mệnh click mở di động, bắt đầu nhất nhất hồi phục. Đầu tiên ánh vào mi mắt chính là Sở Hình cấp Sở Đức phát tới chí mạng 10 liền hỏi. Sở Đức thập phần bình tĩnh click mở, bên trong nội dung xem cũng chưa xem, liền thập phần thông thuận hồi phục nói: "Không có, đừng suy nghĩ vớ vẩn, không phải ngươi tưởng dáng vẻ kia, chỉ là ở nói giỡn mà thôi." A, đúng đúng đúng, trước không đề cập tới, liền ở Sở Đức phát những lời này thời điểm, hắn muội lại cho hắn phát tới mấy liên kích. Dù sao Sở Đức phát xong sau liền thập phần thuận tay, đem hắn muội cấp kéo đen. Ân, mắt không thấy tâm không phiền. Lại sau đó, Sở Đức lại click mở một cái khác đàn. Cái kia trong đàn là nhất am hiểu cốt truyện phân tích cùng một đám các đại thần nơi địa phương. Cái này trong đàn mặt đồng dạng cũng ở thảo luận khí thế ngất trời. Xem bọn họ bộ dáng, tựa hồ là từ ngày hôm qua nửa đêm vẫn luôn đứt quãng cho tới hiện tại, cũng không biết này đàn con cú đến tột cùng là vài giờ mới ngủ. Sở Đức hiện tại nhất muốn biết chính là này đàn ngày thường hận không thể ngâm mình ở chuyện tranh ra hỏa ý kiến, bọn người kia nhóm có chút tình báo nắm giữ thậm chí so với hắn cái này thân ở chuyện tranh người còn muốn nhiều. Sở Đức đối hôm nay buổi tối chuyện tranh thượng một sự kiện tương đối để ý, hắn trái lo phải nghĩ đều tưởng không rõ. Này có lẽ cũng là đêm qua hắn vì cái gì trực tiếp nghĩ tới ngủ duyên cớ. Sở Đức vẻ mặt nghiêm túc click mở trong đàn, chuẩn bị quan khán các vị các đại thần quan trọng luận điểm. Sau đó hắn ánh vào mi mắt điều thứ nhất chính là nào đó lão ca phát luận Sở Đức là homo khả năng tính cùng vài giờ chứng cứ. Sở Đức lại đem đàn cấp đóng, vừa rồi hẳn là hắn nhìn lầm rồi, hắn không tin ta. Trầm mặc 3 giây đồng hồ lúc sau, lại đem đàn click mở một lần. Sở Đức ra hỏa này hảo kiều a. Má ơi, trước kia như thế nào không phát hiện hắn như vậy kiều quá. Đêm qua xem truyện tranh thời điểm, ta có trong nháy mắt đều cảm thấy chính mình giống như mù. Hảo gia hòa, đối vô mặt làm nũng có phải hay không? Ca ca cứu cứu ta có phải hay không? Ta hiện tại cư nhiên đã tâm bình khí hòa. Không có việc gì, ta hiện tại không ngóng trông tác giả mạch não bình thường. Thời gian dài như vậy liền cái muội tử đều không có. Hiện tại ta xem Sở Đức đều cảm thấy hắn có điểm mi thanh mục tú, người đừng nói. Chuyện tranh mới ra thời điểm, không phải vẫn luôn liền có người nói Sở Đức lớn lên giống cái tiểu cô nương dường như sao? Người nói tác giả có thể hay không cuối cùng toàn bộ đại sống. Nói cho chúng ta biết nữ giả nam trang kỳ thật là Sở Đức. Này không phải càng tốt sao? Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Sở Đức trên trán đột nhiên nhảy ra tới một cái giếng hào. Cái quỷ gì? Này nhóm người đang nói cái gì ăn nói khùng điên? Ngày đó buổi tối chẳng qua là hắn tưởng chơi một chút vô mặt. Cho nên mới sẽ trang đáng thương hảo đi. Chơi vô mặt chẳng lẽ là có thể tính làm nũng sao? Còn có như thế nào sẽ có nhân thiết nghĩ ra hắn là nữ giả nam trang khả năng tính ra tới? Thật sự muốn nói lên nói. Quang xem mặt, vô mặt tên kia nữ giả nam trang khả năng tính đều phải so với hắn lớn hơn hảo đi. Sở Đức bị này đàn đậu bỉ khí tưởng đem chính mình trong tay đổ vật tới cái hung hăng một quang ngã. Nhưng là nhìn nhìn di động, rồi lại không bỏ được, hắn rối rắm một hồi. Ở trong đàn mặt đã phát một vấn đề. Người biết đêm qua vô mặt xem lá thư kia rốt cuộc là cái gì sao? Hắn vì cái gì xem lá thư kia thời điểm sẽ lộ ra loại vẻ mặt này tới? Sở Đức là thật sự mang theo vô cùng lòng hiếu kỳ hỏi cái này vấn đề, bởi vì nói thật. Hắn cùng vô mặt cũng nhận thức 10 năm sau. Vẫn là lần đầu thấy hắn toát ra như vậy cảm xúc, Sở Đức nói không rõ cái loại này cảm xúc đến tột. Cùng là một loại cảm giác như thế nào, thật giống như là muốn đem chính mình sở hữu cảm xúc đều giấu. Ở thật dày lớp băng dưới, làm tất cả mọi người nắm lấy không ra, Sở Đức đối chuyện này thật sự tò mò muốn chết, đêm qua. Sở Đức thậm chí muốn bằng không hiện tại dứt khoát thay vai hề quần áo. Sở tiến vô mặt trong phòng, bóp hắn cổ hỏi một chút hắn lá thư kia bên trong rốt cuộc viết chút thứ gì đi, nếu là ở trước. Kia thánh lợi văn trong thành, kia nói không chừng thật đúng là hành đến thông, chính là trước mắt. Chuyện này thực hành lên đảo đích xác có chút khó khăn. Hết chương.